Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát ra tiếng động. Chuông của thầy giống chuông mấy ông thầy Pháp trong phim Cương Thi, nhưng mà to hơn xíu và bằng đồng nguyên chất có khắc chữ Thái, thâm niên 8 đời. Tính từ thầy trở lên, thầy năm nay 78, nhưng nhanh nhẹn hoạt bát, dáng đi thanh thoát tao nhã lắm. Đến nơi, tụi mình vào nhà thím nhị uống nước trà gừng cho ấm bụng để tăng dương khí, xong mượn thím nhị cái thang. Thầy, tía và nội ngồi trên thành tường quan sát, dùng thuật che mắt để chúng không thấy thầy cùng với tía với nội. Theo luật cả ba người không được đi cùng, chỉ có tụi mình ra mặt thôi. Nhưng mà tụi quỷ nó khôn danh lắm, chúng thừa biết tụi mình mang bùa hộ thân, nên nếu là bùa trấn quỷ ma, chúng kiếm chuyện ngay. Còn bùa trấn hồn, bọn chúng không có sợ, nhưng tụi mình sợ. Về phần thầy, cũng biết thừa tụi nó danh, nhưng tụi nó nói chuyện thấu tình đạt lý, thầy không thể làm khó dễ, nên đành chiều theo rồi lặng lẽ quan sát. Nếu động tĩnh gì, thầy sẽ mạnh tay ngay, và tụi nó không có lý do gì để oán than nữa. Cuộc chơi bắt đầu. Cả đám tụi mình 6 đứa, âm dương ngang bằng, nắm chặt tay bước đến lối mòn nhỏ vào nghĩa địa. Cùng cất tiếng, chú tôi đến rồi đây, cùng chơi thôi. Dứt lời, rồi mấy cái mộ trồi lên các cục lửa xanh hồng bay phấp phơ, cũng thấy rợn hết cả người nhưng dáng phải chịu. Còn Hân nó xoay ngang nói với thằng Nghĩa, đừng có ỉa ra quần nữa đấy nhá, hôm nay quan trọng đấy, yên bình hay sóng gió giờ chờ vào cuộc chơi hôm nay đấy. Vậy thì chơi đi. Cả đám giật mình vì đây là giọng con nít. Cả đám nhìn nhau, không đứa nào bị nhập. Ờ mà nhập sao được, có đeo bùa. Đứng hình vòng tròn, đầu lưng vào nhau, nhìn xung quanh không thấy gì, thì lại giọng cười đó. Nhìn xuống này. Tụi mình nhìn xuống chân. Trời thần đất ơi, nó ngồi chồm hổm, hai mắt đỏ ngầu, miệng mọc răng nanh nhoẻ miệng cười, mà người ngợm mặt mũi nó trắng dã ghê lắm. Tất cả tụi nó đu chân tụi mình. Tụi mình cố sức vung chân thì tụi nó rời ra. Cả đám tụi nó xúm lại cùng tụi mình xếp vòng tròn. Chúng nó đứng nhìn tụi mình, còn tụi mình cả 6 đứa mặt cắt không hột máu. Nếu lúc nãy ở nhà thím nhị mà không đi vệ sinh, bây giờ chắc 6 đứa quần đã đầy nước đái rồi. Thằng quỷ đầu đàn ra luật. Mình chơi truyền đồ vật theo hình vòng tròn, chơi đúng nửa tiếng xem như xong. Ai bỏ chạy chịu phạt ở lại đây suốt đời. Chịu không? Cả đám nhìn nhau, dễ thế. Thế là gật đầu cái rụp, mà không hề biết là cái gật đầu ấy rất ngu. Tụi mình làm sao biết được quy luật là người sống không được hứa với ma quỷ bất cứ thứ gì. Nếu đã hứa phải thực hiện, nếu không hậu quả không lường trước được. Nhẹ thì một mình, nặng cả gia đình. Ngay cả sư thầy cũng không lường trước được chuyện này. Sư thầy tính xong chuyện sẽ gửi tụi nó đi học đạo. Ai ngờ. Tụi mình xếp vòng tròn cùng tụi nó. Tụi nó cùng 6 đứa, cùng mấy đứa còn lại ngồi bên ngoài xếp vòng tròn rộng hơn, y như hàng rào bảo vệ, không cho tụi mình thoát nếu lỡ phạm luật gì đó. Lúc đầu thằng thủ lĩnh để hai tay ra sau lưng, khi đưa ra trên tay nó có cái trái banh nhựa bắt đầu truyền. Tụi mình cũng thấy dễ, có gì phải chạy đâu. Gì chứ, nửa tiếng tới sáng cũng được. 25 phút trôi qua, sư thầy với tía với nội thấy an tâm, vì thấy tụi nó không có gì gọi là quá lố, cho nên an tâm là tụi nó cải tà quy chính. Ai có mà ngờ tụi nó làm vậy để dò xét tình hình thôi. Vì thầy dùng thuật cao tay che mắt, nên nếu nói không ngoa, âm binh lính địa phủ có muốn thấy, còn không thấy được, huống chi tụi nó. Nó thấy không có thầy, nó tưởng thầy ngu, cho nên tin lời tụi nó và ở nhà đợi tụi mình. Tụi nó, dở chứng, đang truyền nhau cái tô nhựa, cái trái banh, cái ly quả bí, thì thằng quỷ cái sừng dài nhất, quỷ đầu đàn lên tiếng. Phải kết thúc thôi. Tụi mình nghe vậy thấy mừng rồi, nhìn nhau cười, trong khi tay đang truyền đều, vì luật là không được ngắt quãng, phải truyền nhanh và không rơi món đồ. Tới lượt ai bị rơi bị bắt. Ôi, cái trò này trẻ con tụi mình chơi suốt. Thế rồi quỷ đầu đàn lên giọng, lời cuối cùng. Có ai ngờ sau câu nói ấy, cái thằng quỷ nhỏ đứng đối diện mình, bứt cái đầu nó lôi ra theo cái đầu là đùm ruột của nó đưa cho thằng Tam. Thằng Tam xón ra quần, chụp lấy đưa cho con quỷ kế bên, thì nó truyền cho con Hân, con Hân, xong tới con quỷ, rồi tới mình. Ôi mẹ ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net